Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt danh của tình yêu là lá cây, sinh sôi điêu tàn đều có thời lệnh, cũng thỉnh thoảng khiến người ta chướng mắt. Tiêu Chu và Tô Sướng lần đầu tiên yêu nhau đều còn rất trẻ, dùng thái độ chỉ một lần này để đối đãi với đoạn tình cảm này. Các cô dốc hết tất cả mà yêu người, một người liều mạng chăm sóc thân thể đối phương, một người liều mạng chăm sóc tâm lý đối phương. Các cô vụng về lại hết sức chân thành, đồng thời làm cho đối phương chiếm đầy hốc mắt của mình, cũng cùng nhau phạm phải sai lầm. Nhìn không thấy chính mình, Vũ Chu còn đang khóc nức nở, Tô Sướng ngồi xổm đến trước mặt nàng, xoa bóp cổ tay nàng, lại lấy tư thái dỗ mèo con, từ dưới nhìn chăm chú vào nàng. Cô phát hiện ra điểm yếu của mình, không biết khuyên giải an ủi người khóc, đặc biệt không biết dỗ Vũ Chu đang khóc thút thít. Chỉ biết là Vũ Chu thích ăn. Cho dù là nhiều năm về sau, cô cũng chỉ biết hỏi Vũ Chu có muốn ăn ngon hay không. Bởi vậy cô nhẹ giọng hỏi, dưới lầu có bánh ngọt, ăn không? Suy nghĩ lại thêm một câu, rất ngọt, sao chị lại có bánh ngọt, chị đâu có thích ăn đồ ngọt. Vũ Chu rụi rụi mắt, Tô Sướng cầm khăn giấy đưa cho nàng. Lần trước em nói cuối cùng Melon cũng mở cửa hàng ở Giang Thành, muốn đi ăn, buổi tối chị thấy trên app giao hàng có, liền mua. Vừa mới nhắn cho chị, bánh đến rồi. Tô Sướng nhẹ nhàng lắc đầu gối Vũ Chu. Wow, nếu như là thường ngày, Vũ Chu sẽ vui vẻ chết mất. Nhưng bây giờ nàng vẫn có chút buồn bực. Nàng nghẹn ngào nói, chờ một chút đi, em khóc xong sẽ đi, nếu không sẽ dễ bị sốc hông. Tô Sướng lại bị chọc cười, nhịn không được giơ tay giúp nàng lau nước mắt. Sao lại có người ngay cả khóc cũng đáng yêu như vậy chứ? Lông mi bị dính chặt, có vẻ hói đầu, ánh mắt liền càng tròn, lúc khóc lên còn mang theo chút tức giận, cằm không tự giác phồng lên, phía dưới môi có đường ngang nhỏ lõm vào. Tô Sướng gật đầu, lại nói với nàng, tuần sau chị không bận, buổi tối đều có thể đi đón em nghĩ xem có nhà hàng nào muốn đi hay không, chị đặt trước. Nếu muốn nấu cơm, qua bên nhà em đi, sau đó chị tự lái xe về. Hai tuần trước Tô Sướng bận rộn, Vũ Chu không cho cô đưa đi. Nhưng mỗi lần nàng trở về, Tô Sướng đều lo lắng. Nói xong, Vũ Chu nhìn cô, nước mắt còn chưa khô, bỗng dưng trầm mặc. Nàng nhìn Tô Sướng không thường ngồi xổm xuống, cắn khóe miệng, sau đó nói. Tuần trước em muốn giúp chị khôi phục giọng nói, không có ý gì khác, chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến công việc của chị. Muốn chị mau khỏe lên, nếu là người bạn khác, em cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Tô Sướng không hiểu lắm ý của nàng, mở to mắt. Thật sự, trước kia con gái của chồng cũ của cô út em sinh lần thứ hai bị bệnh nằm viện, ba mẹ cô ấy làm việc ở nơi khác, người già không chăm sóc được, rất đáng thương, mẹ em nhìn không nỡ, liền đi đưa cơm, em tan học cũng mang đến vài lần. Nhà Thanh Hà chính là tâm địa rất nhiệt tình, họ hàng đều nói như vậy. Em chỉ là muốn nói, nếu như là Hỏa Hoa hay ai đó, em cũng sẽ giúp, tuy rằng em... Vũ Chu dừng lại, không nói tiếp. Chị không cần cảm thấy muốn trả lại em ân tình gì đó. Tô Sướng nghe hiểu, cô và Vũ Chu vào giờ phút này, đồng thời nếm được cảm xúc xa lạ trong tình yêu. Tô Sướng gọi là cảm giác mắc nợ, cô cho rằng Vũ Chu quá tốt, mà mình thiếu hụt quan hệ thân mật, khiến cô cần tốn thời gian suy nghĩ và học tập, làm sao có thể không mắc nợ phần tốt đẹp này. Mà Vũ Chu gọi là cảm giác khủng hoảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sợ Tô Sướng là bởi vì mình đối tốt với cô, mà cảm kích chính mình, muốn có qua có lại, thậm chí muốn cùng nàng bắt đầu một đoạn tình cảm. Hai người tương đối hô hấp, 10 giây sau, mới nghe Tô Sướng hỏi. Tuy rằng em cái gì, đáy mắt cô mang theo nụ cười trong veo, đồng thời có chút chờ mong. Vũ Chu kịp phản ứng, nhẹ nhàng đánh cô một cái, rất phiền, lại cố ý, cũng may Tô Sướng cũng không có truy hỏi. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Không phải như chị nghĩ, chỉ là em cũng muốn chăm sóc chị. Tuy rằng nàng không hiểu lắm, nhưng thật lòng thích một người, muốn chăm sóc và muốn bảo vệ, đều là bản năng. Những lời còn lại dùng ánh mắt nói, nhìn thấy tay Vũ Chu đỏ lên một khắc, cô biết đối phương nghe được. Vậy nếu chị muốn đến nhà em, cũng được, như vậy em đi làm thật sự sẽ thuận tiện hơn, ở chỗ chị cái gì cũng tốt. Chỉ là cách tàu điện ngầm xa quá, người có tiền bọn chị mua nhà thật sự không xem giao thông công cộng sao? Có phải đều có xe, liền không quan tâm nữa. Nói không chừng còn cảm thấy cách tàu điện ngầm xa một chút rất tốt, yên tĩnh. Sau khi chim cút nhỏ vui vẻ, lại bắt đầu lẩm bẩm. Tô Sướng cười, kéo nàng xuống lầu ăn bánh ngọt. Chị có muốn nghe chuyện hóng hớt không? Vu Chu khịt mũi, lúc xuống lầu nói. Hà, cảm xúc thay đổi nhanh vậy à? Chị biết không, Huyên Huyên là tê. Làm sao em biết? Vu Chu tiếp tục dùng giấy lau khóe mắt. Cô ấy dẫn bạn gái về rồi. Nhưng nghẹn chết nàng, lúc trước Tô Sướng khó chịu, nàng cũng không có cơ hội nói. Tô Sướng nhướng mày, vậy sao? Ừ, cô ấy còn rất nhanh. Vu Chu gật đầu, lời này, Tô Sướng nhìn nàng, ai chậm, hả? Vu Chu chớp mắt mấy cái, nàng nói cái gì sao? Không có, lại nhẹ nhàng nhảy xuống hai bậc thang cuối cùng, ăn bánh ngọt. Tô Sướng thật sự rất chậm, Vu Chu cảm thấy các cô nên nước chảy thành sông. Nàng rõ ràng cũng cảm giác được tâm ý của Tô Sướng, nhưng Tô Sướng vẫn không mở miệng. Tuần thứ hai hai cô ở chung như đôi tình nhân nhỏ, Tô Sướng đón Vu Chu tan làm ở cổng công ty, ghế lái phụ bắt đầu duy trì khoảng cách ghế ngồi và biên độ nằm xuống thích nghi với Vu Chu. Thứ tư là ngày giữa tuần, ngày khó khăn nhất của Vu Chu, đột nhiên nhận được quà. Chiếc hộp rất lớn, trực tiếp đưa đến công ty, lúc nói cô Vu ký nhận. Vu Chu nhất thời không kịp phản ứng, nhưng còn chưa kịp khui ra, dự cảm đã tới. Nàng rất ngượng ngùng, lén đặt hộp xuống đất, khom lưng lấy bao bì bên ngoài ra. Khi nhìn thấy hộp quà có hoa sơn trà, Vu Chu đã biết là một cái túi. Trời ạ, năm đó thương hiệu này chưa tăng giá cao như bây giờ, nhưng chiếc túi hot hit ra mắt năm 2017 đến năm 2018 vẫn rất được ưa chuộng. Nói quá lên thì có thể coi như một chiếc túi khó mà tìm được. Trong hộp vừa đúng là cái này. Tiểu nhân trong lòng Vu Chu rụt vai lắc đầu. Chị này có phải điên rồi không? Nàng đặt cái hộp xuống phía dưới vị trí làm việc, chạy đến cầu thang gọi điện thoại cho Tô Sướng. Chị làm gì vậy? Nói không kích động là nói dối. Bởi vậy trong Hưng Sư vấn tội cũng không nhịn được cười. Đại tiểu thư theo đuổi người thật sự giống như trên TV à? Ra tay liền tặng túi. Qua một thời gian ngắn có phải muốn dẫn nàng đến cửa hàng nói. Cái này đều gói lại theo kích thước của tiểu thư cho tôi. Ha ha ha ha ha ha, cái túi này to nhỏ cũng được. Tô Sướng đúng lúc kết thúc công việc, giọng nói đã sắp hồi phục. Hẳn là có thể chứa được một số đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chết tiệt, Vu Chu nghĩ một hồi lại muốn đá cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đắt tiền quá, Vu Chu theo quy trình trên TV. Em không thể nhận, nhưng Tô Sướng không đi theo quy trình. Cô ngồi vào trong xe, nói. Em ở nhà chị xúi giục chị mở mấy chai rượu kia, còn có chân giò hun khói em thích ăn, thật ra đủ mua 3-4 cái túi. Ha ha, thật sự nàng có, vậy chị muốn tặng em, lát nữa lên xe đưa cho em không phải được rồi sao? Tại sao phải đưa đến công ty chứ? Không phải em nói, đồng nghiệp của em được người ta tặng hoa, ở văn phòng rất phong cách. Trông rất ghê gớm sao? À cái này, nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bốc phét là bốc phét, nhưng thật sự làm cho nàng làm nổi bật chiếc túi, nàng làm không được. Cả người đều khó chịu, nàng không nói với Tô Sướng nữa, cúp điện thoại trở lại vị trí làm việc, lúc gõ chữ lại nhìn hộp quà dưới chân, thật ra vẫn có chút ngọt. Hi hi, thứ sáu, Tô Sướng dẫn Vu Chu đi ăn nhà hàng tư nhân kiểu Trung Quốc mới, hoàn cảnh nhìn cũng rất cao cấp. Vu Chu lén tìm kiếm thử, tính theo đầu người mỗi người hơn 2.000, xa hoa như vàng son, thật sự là xa hoa như vàng son. Vốn định từ chối một chút, nhưng nghĩ đến mình uống rượu mấy chục ngàn của người ta, lại nuốt lời trở về, chỉ yên lặng quyết định lần sau vẫn là mình làm PPT lựa chọn nhà hàng. Các cô ở giữa bóng chốc lắc lư cùng gỗ lim chạm trổ dùng hết một bữa cơm, hồ ở giữa phun ra xương trắng, có người biểu diễn tiên khí bồng bềnh đang đánh đàn hạc. Vu Chu chống cằm thưởng thức, ở độ cong dây đàn bị gảy sinh ra cảm giác không chân thật mãnh liệt. Nàng cũng có cái gọi là tâm hồn thiếu nữ, cũng từng mơ mộng hão huyền, giống như vô số người không thể ngoại lệ. Trong thời kỳ non nớt bị ảnh hưởng bởi chuyện cổ tích nhất, cũng từng ảo tưởng bạch mã hoàng tử gì đó. Trưởng thành, biết làm đến nơi đến chốn, biết phải tự mình phấn đấu, cũng dần dần xem chuyện cổ tích giống như xem phim linh dị hoặc là phim khoa học viễn tưởng. Nhưng một khi Tô Sướng đối xử tốt với người khác, thật sự giống như một câu chuyện cổ tích, giống như nàng cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể đưa đến tay bạn, cái gì cũng không tốn sức chút nào, còn có thể khiến bạn cảm thấy mình cái gì cũng đáng giá. Càng tốt hơn chính là, Tô Sướng là một cô gái dịu dàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng không có bất kỳ cảm giác áp bách nào, cũng không có bất kỳ mục đích nào, khiến Vu Chu cảm thấy rất chân thật, rất kiên định. Nàng ngợp ở trong vàng son thấy được thứ đắt tiền nhất, là chân tâm của một cô gái muốn nâng niu thứ tốt nhất cho người trước mắt. Cơm nước xong, các cô không vội vã lái xe, mà dọc theo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Thời tiết tháng 11 đã chuyển lạnh, Tô Sướng cất tay vào trong túi áo khoác. Vu Chu mặc áo len cổ cao thật dày, cô học được cách búi tóc củ tỏi, hôm nay cũng vì hẹn hò mà cố ý trải lên. Ra khỏi ngõ nhỏ là đường cây tấp nập xe cộ. Khu vực STP này, khắp nơi đều là ngân hàng và nhà máy lớn tổng bộ, công ty tài chính cũng rất nhiều, tòa nhà cao tầng san sát quý khí ép người, đến cả đường phố sạch sẽ đều phảng phất có mùi nước hoa. Ban ngày, trong quán cà phê sẽ có rất nhiều thành phần tri thức cầm máy tính đeo tai nghe Bluetooth, buổi tối sẽ chẳng có bao người, chỉ còn lại bức tường kính lạnh như băng phản xạ xe chạy như bay qua. Các cô lững thững đi dạo, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Vu Chu ngẩng đầu nhìn, đèn đêm phía trước nhuộm ra màu vàng nhạt, đánh vào tường gạch kiểu Pháp, đặc biệt có cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bậc thang bên phải có một quảng trường nhỏ, giữa quảng trường là đài phun hình tròn, bốn phía đều không có người, chỉ có dòng nước lẻ loi và dây đèn lẻ loi. Vu Chu chạy lên, nhìn đài phun nước nói, trước kia em xem phim hay tivi gì đó, thích nhất là xem phần có đài phun nước. Tại sao? Tô Sướng đi theo, tay vẫn đút trong túi, tóc đen dài thẳng cùng khuôn mặt như ánh trăng, đặt mình trong ánh nước cũng không có cảm giác khoảng cách. Bởi vì ở dưới cảnh tượng như vậy, thông thường sẽ xảy ra một số chuyện rất lãng mạn. Ví gì như tỏ tình, hoặc là tung đồng xu cầu nguyện gì đó. Còn có không cẩn thận rơi vào, sau đó hôn nhau vừa xối thành chó. Vu Chu chọc cười chính mình, Tô Sướng cũng cười. Vu Chu nghiêng đầu nhìn cô, đây là lần thứ hai các cô nói chuyện dưới đài phun nước. Lần trước Vu Chu muốn nghe Tô Sướng nói thích nàng, nhưng Tô Sướng không nói. Lần này nàng không vội, chỉ cần bước đi nhất trí, từ từ cũng tốt. Có điều, nàng vẫn có kỳ vọng, vẫn có kỳ vọng. Nàng nghe tiếng nước chảy theo quy luật của đài phun nước, nhẹ nhàng gọi tên người bên cạnh. Tô Sướng, người bên cạnh cũng nhìn về phía nàng. Chị và em nghĩ giống nhau sao? Giờ khắc này, Vu Chu bỗng nhiên hiểu được tại sao rất nhiều chuyện lãng mạn phải đặt ở bên đài phun làm, bởi vì tiếng nước chảy văng khắp nơi, có thể vừa vặn che lấp nhịp tim. Lại có thể vừa vặn, giật dây tim đập, nàng nhìn thấy bọt nước lấp lánh bên cạnh, Tô Sướng nhẹ nhàng cười ăn ý, đáp lại nàng. Giống nhau, đinh, trong hồ ước nguyện, một đồng xu rơi xuống đất, rơi vào trong lòng hai người. Vu Chu cũng cười, cười đến mắt có chút cay cay, nàng sụt xịt mũi, thấp giọng hỏi Tô Sướng. Vậy khi nào chị mới nói? Tô Sướng cũng rung động, cô kiềm chế dùng ánh mắt bao quanh Vu Chu, sau đó nghiêng đầu suy tư. Chị nghe nói, huyện như vậy cần có cảm giác nghi thức, cho nên vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ vào một ngày lễ. Vu Chu đáp lại bằng ánh mắt mềm mại của cô, vậy em sẽ chờ mong mỗi ngày về ngày lễ tiếp theo. Có thể chờ mong, Tô Sướng đứng dưới đài phun nước, mỉm cười nhẹ giọng nói, cách chương.